ăn, cầu nguyện, yêu. Chương 47, góc truyện audio.com. Đã hai đêm liền tôi mơ thấy một con rắn vào phòng mình. Tôi đã đọc được là điều này tốt lành về mặt tâm linh. Và không chỉ trong các tôn giáo phương Tây, Thánh Ignatius đã không có các ảo ảnh về rắn trong suốt các chứng nghiệm bí nhiệm của mình. Nhưng điều đó cũng không khiến rắn bớt mạnh mẽ và đáng sợ đi chút nào. Tôi tỉnh dậy toát cả mồ hôi, thậm chí còn tệ hơn. Một khi tôi tỉnh thức, tâm trí tôi lại lừa gạt tôi, giao nộp tôi cho một trạng thái hoảng loạn tôi chưa từng cảm thấy kể từ sau thời gian tồi tệ nhất của những năm ly dị. Ý nghĩ tôi cứ bay trở về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình. Về tất cả những xấu hổ và giận dữ đi kèm sự kiện đó. Tệ hơn nữa, tôi lại chỉ nghĩ về David, tôi tranh cãi với anh ta trong trí tôi. Tôi điên cuồng và cô độc, tôi nhớ lại tất cả những điều đau đớn anh ta đã nói hay làm với tôi. Còn nữa, tôi không thể thôi nghĩ về tất cả niềm hạnh phúc khi chúng tôi bên nhau. Phấn khích ngất ngây trong những quãng thời gian tốt đẹp, điều duy nhất tôi có thể làm là không nhào ra khỏi giường giữa đêm và gọi cho anh ta từ Ấn Độ chỉ để. Tôi không biết nữa, chỉ để gác máy, có lẽ thế, hay van xin anh ta yêu tôi trở lại, hay đọc cho anh ta một bảng cáo trạng đanh thép về tất cả những khiếm khuyết tính cách của anh ta. Tại sao tất cả những điều ấy lại trồi lên lúc này? Tôi biết tất cả những người kỳ cựu ở ashram này sẽ nói gì. Họ sẽ nói điều này hoàn toàn bình thường, rằng tất cả mọi người đều trải qua chuyện này. Rằng trạng thái thiền đỉnh sâu sẽ khiến mọi thứ trồi lên. Rằng ta chỉ đang dọn dẹp sạch tất cả yêu ma sót lại của mình. Nhưng tôi đang trong một trạng thái cảm xúc mà tôi không thể chịu đựng và tôi không muốn nghe mớ lý thuyết lập dị nào của bất kỳ ai. Xin cảm ơn rất nhiều. Tôi nhận ra là điều ấy đang đến. Xin cảm ơn rất nhiều. Như cơn buồn nôn, nó đang đến. Không hiểu sao tôi đã có thể ngủ lại được. Thật may, và tôi có một giấc mơ khác, lần này thì không phải rắn, mà là một con chó gầy gò lêu nghêu. Hung ác đang đuổi theo tôi và nói, ta sẽ giết cô và ăn thịt cô. Tôi thức giấc khóc lóc và run rẩy. Tôi không muốn làm phiền người cùng phòng của mình, vậy nên tôi vào trốn trong phòng tắm. Phòng tắm, luôn là phòng tắm, trời phù hộ, nhưng tôi lại trong một phòng tắm. Lại giữa đêm, khóc lóc thảm thiết trong đơn độc trên sàn, ôi thế gian lạnh lẽo, ta đã trở nên chán ngán mi và tất cả những cái phòng tắm kinh khiếp của mi. Khi không thể thôi khóc, tôi đi tìm cho mình một cuốn sổ và một cây bút, nơi ẩn náu cuối cùng cho một kẻ đang thấy hổ thẹn. Và một lần nữa tôi ngồi cạnh toilet, tôi mở một trang giấy trắng và nguệch ngoạc lời khẩn cầu tuyệt vọng giờ đã thân thuộc của mình. Tôi cần sự giúp đỡ của người, rồi tôi thở ra một hơi dài khuây khỏa khi mà, trong chính chữ viết của tôi, người bạn kiên định của tôi, là ai vậy, bắt đầu đến giải cứu tôi một cách trung thành, ta ở ngay đây, được rồi, ta yêu ngươi, ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi, cách chương.